Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả, Vân Phi mặc cụng ly tiếng ly pha lê chạm nhau vang lên thanh thúy. Hai người cùng uống cạn ly chất lỏng, khi ai chuẩn bị rót ly thứ hai, thân thể gia chủ Y ra lung lay, hắn chỉ ai. Mày bỏ gì vào rượu, gia chủ Y ra hoàn toàn không ngờ mình bị con gái ruột hạ độc thủ. Ai mỉm cười nhìn hắn. Cha yên tâm, con sẽ không làm gì cha. Cha là cha con mà. Trước khi ngất đi, gia chủ Y ra nghe được một câu. Đừng trách con, đều do mọi người ép con cả. Ai cắn cổ hắn bắt đầu sơ ủng. Nửa giờ sau, gia chủ Y ra tỉnh lại, phát hiện mình vẫn còn lành lặn không có gì khác thường. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, ai bưng một ly máu đỏ tươi vào. Gia chủ Y ra ngửi được mùi máu mà nuốt nước miếng, muốn uống nó. Cảm giác xa lạ trong cơ thể khiến hắn đã có suy đoán. Hắn nhẫn nại khát vọng, đứng dậy, nâng tay về phía ai, chỉ là khi cô ta sử dụng sức mạnh của huyết mạch gia chủ Y ra bị một sức mạnh vô hình khống chế. Cha, con là người dẫn đường của cha muốn đánh người dẫn đường của mình sao? Ai cười như không cười nhìn hắn, sắc mặt gia chủ Y ra xanh mét, tất nhiên là hắn biết cô ta đã dùng huyết mạch áp chế mình, vì cô ta là người sơ ủng mình. Cha đừng giận, giờ cha nên lo lắng xem mình nên giấu ông thế nào. Nếu để ông biết cha biến thành vampire, cha đoán ông có xử lý cha như con không nhỉ? Ai chậm gì gì nói. Gia chủ Y ra bình tĩnh lại, hắn quá rõ tính cách của Y lão gia tử, chỉ sợ ông ấy sẽ thật sự làm vậy. Gia chủ Y ra tưởng tượng đến việc mình sẽ phải sống trong bóng tối không thể ra ngoài thì hận không thể giết chết ai. Ai hừ lạnh một tiếng. Sao, giờ mới khó chịu, lúc trước con cũng phải chịu như vậy đấy. Nếu không phải do các người gây thù chuốc oán quá nhiều thì con sẽ không biến thành thế này. Nói đến cùng thì đều do các người hại con, nhưng các người lại xử lý con thế này. Gia chủ Y ra nghe con gái nói vậy thì tức điên. Nếu không phải họ dốc sức làm việc thì con bé này có thể sống phú quý như vậy sao? Nhưng giờ cũng không phải lúc tranh cãi vấn đề này. Hắn phân tích xem nên xử lý chuyện này thế nào thì mới có lợi ích nhất cho mình. Muốn giấu được một thợ săn 4 sao là việc rất khó. Nhưng mà hắn lại không dám nói thẳng cho Y lão gia tử. Lúc hắn đang rối rắm thì ai sâu kín nói, thật ra cha muốn giữ được địa vị của mình cũng dễ lắm, chỉ cần khiến ông giống chúng ta thì không phải là xong chuyện rồi sao? Gia chủ Y ra sừng sốt, đang định mắng ai bất hiếu thì lại thay đổi, cuối cùng không nói câu kia ra. Ai hiểu cha mình, biết hắn đã đồng ý con sẽ hẹn ông tới đây. Ai cười tủm tỉm nói, gia chủ Y ra không phản đối. Hôm sau, ai quả nhiên lừa ông mình tới nơi này, dùng đúng cách hôm qua biến ông mình thành huyết tộc. Hai người Y ra sẽ không mắc mưu người ngoài, nhưng đối phương lại là người thân của họ. Họ không hề đề phòng hay cảnh giác với người thân nên đương nhiên sẽ dễ dàng trúng chiêu. Đến khi Y lão gia tử tỉnh lại, biết mình đã trở thành huyết tộc thì cực kỳ bình tĩnh, càng không trách cứ hai cha con ai, khiến hai người thở ra. Y lão gia tử lạnh lùng nhìn họ, ngu xuẩn, ai và gia chủ Y ra đều yên lặng không nói gì. Bên kia, Bắc Vũ Đường hoàn toàn không ngờ ai được việc đến vậy, biến cả Y lão gia tử và gia chủ Y ra thành vampire luôn. Trước đó, dựa vào ký ức cô đã biết ai là người ích kỷ kiêu ngạo lại còn tự đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khiến cô ta trở thành vampire là vì để cô ta ra ngoài gây án, náo loạn thành error, đến ngày chân tướng bại lộ thì dân chúng sẽ càng thêm phẫn nộ, họ hủy diệt Y ra cũng dễ dàng hơn. Đây là kế hoạch ban đầu của Bắc Vũ Đường, nào ngờ ai lại mang đến niềm vui lớn như vậy cho cô chứ? Giờ tất nhiên Bắc Vũ Đường không biết việc này. Cùng lúc đó, Simon đã tới thành Ira. Càng đến gần nơi này, anh cảm thấy máu lạnh trong cơ thể trở nên xôn xao bất an. Anh đứng ở mái nhà cao nhất thành phố, nhìn xuống thành thị lộng lẫy đèn dưới chân. Cô, đang ở đây. Simon ôm ngực, đôi mắt lạnh băng xuất hiện nét dị thường. Công tước, một huyết tộc quỳ dưới chân anh, cung kính hành lễ. Thành phố này có gì dị thường không? Simon hỏi, huyết tộc kia đang định không nói gì, nhưng nhớ gần đây có một con người mới biến thành huyết tộc đang nháo nơi này đến long trời lở đất, không biết chuyện này có tính là dị thường không nữa. Hắn ôm tâm thái thử nên báo cáo chuyện này. Trường học số 1 thành Ira, đúng vậy, chính là nơi đó. Huyết tộc kia có phải người của chúng ta không? Hay là người của công tước khác? Tên là gì? Simon liên tiếp hỏi ra 3 câu hỏi. Người nọ là con gái của Y ra thành Ira, tên là ai? Không biết ai trong số chúng ta biến cô ta thành huyết tộc. Thị vệ thành thật khai báo. Simon lại hỏi thêm mấy câu, thị vệ đều ngoan ngoãn trả lời. Anh vung tay lên, cho đối phương rời đi. Anh có dự cảm chuyện này có liên quan đến Đường Nhi. Trường học số 1 thành Ira. Simon đứng trước cổng, ngửa đầu nhìn thoáng qua. Giờ mới sáng sớm, ánh mắt học sinh lui tới đều hướng về phía anh, chỉ thấy người này đứng trước cổng, mãi không nhúc nhích. Thứ hấp dẫn ánh mắt của vô số học sinh không phải là hành động của anh mà là khí chất của anh. Họ đều bị khí thế anh tản ra hấp dẫn, cũng có nhiều người bị dung nhan yêu nghiệt của anh hớp hồn. Cách chương.